Dĩ giao chi tình, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày hội thể thao mùa đầu xuân của trường tiểu học Từ Khang, đây là hội thao diễn ra hàng năm trước khi nghỉ Tết Nguyên đán nên học sinh các khối đều phải tham gia. Lần này phụ huynh học sinh được cùng con em tham dự nên không khí hào hứng hơn mọi năm rất nhiều. Danh tiếng của tiểu học Từ Khang vang khắp thành phố nên phụ huynh không là thương gia thì cũng là cấp bậc tri thức hiểu lễ nghĩa, nên đây không chỉ là một buổi giao lưu của bọn trẻ mà còn là nơi đầu tư trá hình của người lớn. Vì ít nhiều nhân vật quan trọng nên bảo an của nhà trường làm việc hết tốc lực ngăn chặn phóng viên vào bên trong trường. Này, A Khả, lúc nãy cậu chụp với dì giao viên tổng cộng 3 tấm là 300 ngàn, mau đưa đây. Tiểu Huân giơ tay hướng cô bạn mặc đồ thể thao trước mặt. Đây chà cậu, hôm nay gặp được dì ấy thật rất vui, lần sau nhớ gọi tớ nữa đó. Cô bé A Khả đưa tiền cho Tiểu Huân rồi xoay người cười vui vẻ biến mất. Yên tâm, cậu là quen biết mà, chỗ tốt cho cậu hết. Trầm Dĩ Huân đưa tiền cho Pháp Tư Hoan đứng phía sau, Hoan cười tươi nhận tiền bỏ vào túi nhỏ đeo bên người, tay nhanh nhẹn ghi chú lại số tiền với nét chữ siêu siêu vẹo vẹo. Tiểu Huân, tớ muốn có chữ ký của dì giao viên cùng hình của chị Lâm Nhã, một cậu bé mũm mỉm tới gần yêu cầu. Được, có ngay. Tiểu Huân gật đầu tìm trong túi sách của mình một sắp hình có chữ ký của Lý giao viên cùng Lâm Nhã đưa cho cậu bé. 2 tấm 200, nhanh đưa tiền đây. Đây, cậu bé mũm mỉm đưa tiền rồi không quên hỏi. Cậu có bán hình của cô cậu không? Ai, Tiểu Huân đang thu tiền bạn học khác nghe không rõ hỏi lại. Cậu bé mũm mỉm thấy Tiểu Huân bận rộn nên tăng thêm âm độ. Cô cậu, Dĩ phó tổng đấy. Cô cậu thật đẹp. Dĩ An vừa nghe xong điện thoại hướng sân thể thao đi chợt nghe danh mình liền đứng lại xem. Cô nhìn thấy vài cô cậu mặc đồng phục thể thao đứng tụm năm tụm ba ở đó có vẻ trao đổi việc gì. Dĩ An bước lại gần hơn liền nhìn thấy cháu gái mình đang thu tiền của một cô bé, Hoan thì phía sau ghi chép chép rồi đưa vài tấm hình cho người đối diện, và đương nhiên cô nhận ra đó là tiến trình mua bán một cách sòng phẳng nhưng có liên quan gì đến mình. Đại tỷ không có ở đây, chụp lén vài tấm giao bán chắc cô không biết đâu, huống chi lúc nào cô cũng mặt than đáng ghét. Trầm Dĩ Huân nhìn xung quanh suy nghĩ rồi cười tươi. Đương nhiên có nha, nhưng tớ nói trước cô mình tướng mạo xuất chúng, một thân lãnh diễm mị hoặc giá 1 tấm 200. Cậu mua không, ở đây đa phần là fan của diễn viên ca sĩ trẻ, trong lòng đám trẻ lúc nào cũng mơ mộng nuôi dưỡng ước mơ gặp thần tượng hay đơn giản là mua poster, đĩa nhạc, hình ảnh có liên quan, dù là ngày nay công nghệ phát triển chỉ cần lên mạng tải về lưu lại là xong nhưng vẫn không có cảm giác chân thực nên có người cung cấp như vậy bọn trẻ đương nhiên thích, chưa kể chị em trong nhà cũng biết tiếng mà nhờ mua dùng. Tiểu Huân chính là từ đó mà phát huy quang đại đường lối kinh doanh của mình nên lúc này có cơ hội kiếm tiền sao bé không làm. Cô Út cũng là nhân vật phong vân mấy nay lên báo đâu kém gì giao viên. Sau việc Thái Phong bị đuổi học thì trong trường không ai dám động đến Trầm Dĩ Huân nữa, giáo viên thì biết rõ cô của Tiểu Huân lãnh diễm vô tình quyết đoán, còn bạn học thì cảm thấy người nhà của Tiểu Huân có thể lực cũng có tiền nên thay đổi thái độ, không còn khinh khi hay bắt nạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cuộc sống có thay đổi nhưng tính tình Tiểu Huân lại hòa đồng, chỉ cần không khi dễ và trêu chọc cô bé cùng Hoan thì thế nào cũng được nên mối quan hệ của Tiểu Huân ở trường rất rộng, quen được cả học tỷ phía lớp trên. Mùa chứ, thần tượng là người của Hoa Tinh thì fan không thể nào không biết Dĩ phó tổng, lại nói là fan của Lý giao viên lại càng phải biết Dĩ An, nên khi Trầm Dĩ Huân giao bán hình Dĩ An tất nhiên mọi người sẽ quan tâm nhiều hơn, dù sao tiền cũng là của ba mẹ nhà giàu bọn họ chi nên không cần lo. Được nhiệt liệt hưởng ứng, đương nhiên Trầm Dĩ Huân phi thường hài lòng. Hiện nay chưa có hình nhưng nếu mọi người muốn mua thì đăng ký với Hoan, khi nào có hình ta sẽ giao. Thế là tiểu trợ lý Hoan phụng lệnh ghi lại danh sách đăng ký sở hữu hình của Dĩ An, nhìn độ dài một trang giấy bao trùm tên của bạn học, Tiểu Huân cười càng sảng khoái, nhưng nào biết Dĩ An khuôn mặt đầy đường hắc tuyến đứng đối diện trông thấy tất cả chuyện cô bé giao bán cô mình. Trầm Dĩ Huân, tiểu gia hỏa con được lắm, nhưng phải khen vì con rất biết nắm bắt thời cơ. Nếu đào tạo thì tương lai có thể trở thành trợ lý đắc lực một tinh anh trong thương giới. Dĩ An nghiến răng trách Tiểu Huân nhưng sau đó lại thả lỏng mỉm cười khen ngợi. Đợi Hoan chốt sổ thì mọi người cũng giải tán, Trầm Dĩ Huân ôm vai Hoan mang nét đế vương. Tiểu mỹ nhân, tối nay ta mời nàng ăn kem Hagen Dam mừng hôm nay thu được rất nhiều tiền nói xong còn điểm nhẹ chóp mũi Hoan. Hoan bỏ sổ ghi chép vào túi sau đó gài thật kỹ bĩu môi. Tiểu Huân, chị quên em còn phải xem mẹ biểu diễn. Đúng rồi, em xem chị quên rồi, vậy để hôm khác vậy. Đi thôi, Tiểu Huân đành hẹn lại dịp khác, cô bé lôi kéo Hoan tiến về sân thể thao. Có nên chia hoa hồng cho đương sự là cô không? Đi được vài bước giọng điệu đùa giỡn pha trộn ôn nhu vang lên làm hai cô bé giật mình. Sao cô lại ở đây? nãy cô không nghe được đúng không? Tuyệt đối không được nhận, có chết cũng phải giả ngơ. Tiểu Huân chột dạ, tiền hoa hồng gì ạ, đương sự sao a hát? Dĩ An tự thiếu phi thiếu thuật lại, cô mình tướng mạo xuất chúng một thân lãnh diễm mị hoặc giá một tấm 200. Còn nói xem một là cô được chia hoa hồng, hai là chấp nhận chịu phạt. Cô út trầm Dĩ Huân cắn môi, nhăn mày. Sao lúc nào cũng bị cô bắt khóe hết vậy? Dĩ An bất đắc dĩ nhìn gương mặt cam chịu nhưng lại vươn oai với mình mà thầm cười trong lòng, cô biết cũng chỉ có nhóc con này mới dám bày bộ mặt này với cô. Dĩ An lại nhìn Hoan Hoan vẻ mặt có chút lo sợ bên cạnh bỗng thấy tâm trạng rất vui nhớ đến cảm giác bế cô bé lần trước tự lòng vô tri có chút nhớ cảm giác như ôm cục bông gòn mềm mại thơm mùi sữa. Dĩ An tiến lên bế Hoan Hoan không khỏi ôn nhu, sao con lại theo chị Tiểu Huân học hư? Hoan Hoan tuy trong lòng vẫn còn e ngại nhưng phần nào cũng đã quen thuộc với việc được Dĩ An bế huống chi cô bé thích hương vị nhẹ nhàng trên người dì xinh đẹp như mẹ. Đại tỷ, đây là kinh doanh không phải là học hư. Dĩ An hướng sân thể dục bước đi rồi hỏi, vậy Hoan Hoan thích kinh doanh sao? Hoan Hoan nhíu mày suy tư, chị Tiểu Huân thích thì Hoan Hoan thích, Dĩ An xoa đầu Hoan Hoan. Ngốc, sở thích ước mơ của con thì phải do con quyết định, không nên đi theo người khác, chỉ cần điều con thích không vi phạm đạo đức pháp luật thì con cứ việc theo đuổi. Nên nhớ, phàm là những thứ con muốn tuyệt đối không được quên cho dù là đồ vật hay là người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp Tư Hoan ôm cổ Dĩ An chút hiểu chút không nhưng vẫn gật đầu ghi nhớ. Vâng đại tỷ, con sẽ ghi nhớ. Sau này khi nhớ lại cô bé vẫn luôn cảm thấy may mắn vì ghi nhớ câu nói này để không đánh rơi điều quan trọng nhất của cuộc đời. Ngoan, Dĩ An hài lòng khen, trầm Dĩ Huân cảm giác thành người dư thừa, đi bên cạnh bất mãn bĩu môi. Đại tỷ, sao cô không hỏi con thích gì? Dĩ An nghe hỏi cũng không dừng bước, khóe miệng khẽ giơ cao. Suy nghĩ đề nghị của cô đi rồi nói. À, trầm Dĩ Huân lộ vẻ mặt khốn khổ suy tư. Bóng dáng ba người xuất hiện ở sân thể thao hút không ít ánh nhìn, tuy nhiên điều là người có địa vị nên dù có thắc mắc cũng không thể hiện trên gương mặt. Đồng thời, họ cũng hiểu rằng trong thế giới của những kẻ nhà giàu chỉ cần ngươi không ảnh hưởng đến chuyện kiếm tiền của ta thì đó là chuyện của ngươi, nhưng không có nghĩ những quý bà ở đây sẽ không bàn tán sau lưng. Dĩ An khí định thần nhàn đến bên Trầm Hạ cùng tiếp lời chào hỏi của vị giám đốc, vì là lễ hội thể thao nên mọi người đều chọn trang phục đơn giản thoải mái của Adidas cho dễ vận động. Bên kia, Lý Giao Viên gương mặt mỉm cười che giấu sự mệt mỏi kết thúc màn giao lưu bất đắc dĩ cùng vài vị phu nhân tiến lại phía Dĩ An. Em đến rồi sao? Dĩ An khẽ gật đầu, Hoan Hoan vẫn được bế ánh mắt hướng đến cổng trường ngóng trông. Ba không đến sao mẹ? Lý Giao Viên cắn nhẹ môi, xoa mái tóc ngố của bé khó xử. Hoan Hoan ngoan, ba hôm nay phải đi công tác nên không thể tham gia với con rồi. Có mẹ chơi với con mà ngoan. Hoan Hoan vẫn là con nít nên không thể che giấu được sự thất vọng, cô bé vùi gương mặt bất mãn vào cổ Dĩ An mà rủi. Dĩ An có chút không quen xong cũng không phản đối, cô đưa tay vớt nhẹ lưng cô bé. Hoan Hoan ngoan, mọi người sẽ chơi với con mà. Đúng đó, Tiểu Hoan Hoan có chị đây. Tiểu Huân đau lòng Hoan Hoan, tay sờ sờ đôi chân nhỏ của Hoan Hoan mà lớn tiếng nói. Mọi người mỗi người an ủi một câu thì gương mặt khả ái của Hoan Hoan mới mỉm cười một chút. Sau đó đến lễ khai mạc hội, hiệu trưởng lên phát biểu cùng đánh trống khai mạc, học sinh liền hào hứng hơn hẳn, tuy lần này hội thao diễn ra buổi chiều thời tiết có chút bức rứt nhưng không hề làm khí thế giảm đi, ai cũng hăng hái cùng con cháu tham gia. Cuộc thi gồm có 3 môn thi, môn thứ nhất là chạy tiếp sức của các bạn nhỏ, kéo co chính là phần thi thứ hai và cuối cùng là trò chơi tập thể 3 người 4 chân. Thể lệ thi rất đơn giản, vòng 1 và vòng 2 được diễn ra đồng loại ở 5 khối, dùng để tìm ra lớp chiến thắng của mỗi khối, tiếp đến sẽ có một gia đình của lớp chiến thắng được chọn làm đại diện tham gia thi trò chơi tập thể tìm ra lớp chiến thắng cuối cùng. Bắt đầu, tiếng hô của trọng tài vang lên, tất cả học sinh đều quyết tâm cố gắng chiến thắng. Trầm Dĩ Huân tiếc hận vì không chung khối với Hoan Hoan, tuy nhiên vẫn cố gắng hoàn thành tốt phần thi của mình để chạy qua cổ vũ cho bạn nhỏ Hoan Hoan cùng với hai người mẹ xinh đẹp. Một chị gái nào đó gào thét, Tiểu Hoan Hoan cố lên nào, em chiến thắng chị dẫn em đi ăn. Người mẹ xinh đẹp hiền từ cổ vũ có chút mất hình tượng thục nữ. Con gái ngoan cẩn thận nha, một chút nữa cố lên. Dì xinh đẹp rất dịu dàng, Hoan Hoan chút nữa thôi, cố lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Hoan Hoan cũng hoàn thành tốt phần thi của lớp mình, cô bé vui vẻ mỉm cười cùng mọi người, trên gương mặt lấm tấm mồ hôi mà không hề làm mất đi nét khả ái đơn thuần của đứa trẻ, trong sáng thanh thuần như mẹ của cô bé. Dĩ An đứng dựa vào cột quan sát bốn người đang cười nói vui vẻ dưới ánh mặt trời chói chang, một nụ cười nhẹ nơi khóe môi lại khiến người ta có cảm giác ấm ấp giữa ngày đông cơ mà rất nhanh được che giấu bởi nét kiều diễm ngạo khí. Tiểu thư Tường đứng bên cạnh đưa cho Dĩ An túi nước suối. Dĩ An nhận lấy, cảm ơn, tiếp xúc cũng hơn 2 tháng, Tường là một người đàn ông mạnh mẽ, hành động quyết đoán có tính quan sát cao lại là một người trung thành với chủ tịch nên đã từng khiến Dĩ An e ngại cảnh giác nhưng rồi đôi lúc nhận ra cậu ta đôi lúc ôn nhu nhẹ nhàng như hiện tại thì cô lại buông lòng vì cô có nguyên tắc riêng đối với người của mình không tin thì không dùng, đã dùng thì phải tin. Cũng như để có thể đứng ở nơi cao nhất cô đã phải trải qua rất nhiều chuyện đồng thời cũng nhận ra rằng hãy nghi ngờ trước khi tin tưởng, hãy phản bội trước khi bị lừa. Cuộc sống chính là như vậy, đừng bao giờ tỏ ra bạn là một người lương thiện vì không ai thật sự quan tâm bạn có hay không. Dĩ An bước đến đưa nước và khăn giấy cho mọi người, Tiểu Huân thấy cô liền lao oai oải trách. Đại tỷ cô là kẻ lừa gạt, hừm, đại tỷ không cổ vũ cho con, Hoan Hoan tiếp lời lên án. À, vì dì cảm thấy con có một đội cổ vũ rất hùng hồn, tuy trả lời cô bé mà ánh mắt biết cười lại nhìn thẳng 3 người còn lại. Tiểu Huân vẫn không buông tha. Ít nhất cô cũng ra đây đứng khích lệ chứ, làm gì phải đứng nơi đó với anh Tường. Dĩ An không trả lời cô bé nên Tiểu Huân dậm chân biểu tình quay sang ủy khuất với mẹ, trầm hạ cười lau mồ hôi cho Tiểu Gia Hòa. Còn đó, biết cô thương lại càng ngày không lễ phép, trầm hạ đánh giá thời tiết gay gắt thế này lại nghĩ đến sức khỏe của Dĩ An cũng lo lắng phần nào nên cô cũng không mong em chồng có chuyện gì. Lý Giao Viên đứng bên nhấp ngụm nước, ánh mắt rơi vào trên người Dĩ An cùng Tường, nàng biết chàng trai này là tài xế của Dĩ An nhưng sau này Hoan Hoan học võ nàng mới biết thêm anh ta có thể xem là vệ sĩ của cô. Lý Giao Viên biết rõ người nhà giàu thì có vệ sĩ bên cạnh thì cũng bình thường, chỉ là khi 2 người đứng cạnh nhau dù không nói gì thì nàng vẫn có cảm giác không thích, chẳng biết lý do tại đâu nhưng trong lòng không thích chính là không thích. Lý Giao Viên không biểu hiện thêm gì, chỉ đơn giản nói. Nếu em mang tiếng đến cổ vũ thì cũng nên nhiệt tình một chút. Dĩ An nheo mắt nhìn Tiểu Gia Hòa cùng người mẹ một con đang cố gắng che giấu biểu tình khó chịu. Xem ra không nhiệt tình không được rồi. Kết quả 2 vòng đã có, lớp Tiểu Huân cùng Hoan Hoan đều giành chiến thắng ở 2 vòng đầu nên đại diện cả khối thi vòng thứ 3. Trọng tài cho thời gian 10 phút để cả lớp thảo luận chọn ra gia đình đại diện để tiếp tục. Đối với lớp của Tiểu Huân thì cũng không ngoài sở liệu, Tiểu Gia Hòa ham vui xung phong và đương nhiên có người vận động, thế thì mấy quý bà vui vẻ đồng ý để ngồi hưởng thụ chứ chẳng ngu ngốc tham gia cho trẻ con mất thân phận làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn bên Hoan Hoan thì có vài người mẹ trẻ muốn tham gia cùng con nhưng người chồng thì ngại mặt mũi nên vẫn chưa quyết định. Hoan Hoan rất muốn tham gia vì đây là năm đầu tiên cô bé được tiếp xúc với hoạt động ngoài trời thế này, tuy nhiên yêu cầu gia đình phải có 3 người, gương mặt xinh xắn lại lộ vẻ buồn tủi. Dĩ An đứng cách đó không xa thấy Hoan Hoan không vui trong lòng có chút tư vị. Tường, cậu cùng một đội với chị dâu và Tiểu Gia Hòa đi. Sau khi mở lời, Dĩ An bước nhanh về phía lớp Hoan Hoan nắm lấy tay cô bé, cô quét mắt nhìn mọi người trầm ổn nói. Tôi tham gia cùng họ dù sao trường cũng không yêu cầu phải là ba mẹ cùng tham gia. Sự lãnh diễm thanh cao của Dĩ An làm cánh đàn ông nơi đây không buông được ánh nhìn, là người của thương trường thì tất nhiên sẽ nghe qua tên Dĩ An nhưng lần đầu gặp vị tinh anh dưới trướng kiểu tỷ vẫn không khỏi lộ vẻ tán thưởng. Đối với phụ nữ thì ngũ quan tinh xảo, thân hình chữ S đầy mị hoặc của Dĩ An khiến họ ganh tị cùng hâm mộ, là khán giả trung thành của nền điện ảnh nước nhà cũng không thể không biết Dĩ phó tổng của Hoa Tinh. Dĩ An hiện có xịt căng đan với nhất tỷ Lý Giao Viên, hôm nay lại ra mặt tham gia trò chơi gia đình thì lời bàn tán không chỉ đối với riêng khán giả quan tâm bát quái mà còn là người của giới thượng lưu, trong thâm tâm của mọi người chắn chắn sẽ vang đâu đó câu hỏi về Phác Hy, vì ai cũng biết Phác Thị quy mô cỡ nào, nếu để con dâu tình cảm dây dưa không rõ thế này tuy không trực tiếp nhưng cũng phần nào ảnh hưởng đến thanh danh công ty cùng giá thị trường cổ phiếu của Phác Thị. Tâm có mục đích thì tất nhiên họ cũng sẽ nhốn nháo mong chờ kịch vui thương trường, kẻ non tay thì thừa cơ trục lợi thâu mua cổ phiếu Phác Thị vì với họ đầu tư vào nó chính là tương lai rộng mở, còn kẻ bề trên lại vui vẻ nhàn nhã thưởng thức vở kịch mỹ nữ cùng cáo giả ai sẽ thắng. Em ngại tôi không đủ nổi tiếng sao, Lý Giao Viên nhìn ánh mắt mọi người trêu chọc Dĩ An nhưng tâm lại rất hài lòng không lý do. Dĩ An bộ mặt không biểu cảm, nếu chị không ngại tôi có thể đổi cho Tường vị trí này. Em dám, Lý Giao Viên trừng mắt nhìn cô, nàng chợt nghĩ không hề muốn thay đổi ai vào vị trí này. Dĩ An nghiêng người về phía Lý Giao Viên, giọng nói vừa đủ 2 người nghe. Là kẻ phản diện nên không có gì là tôi không dám, vừa dứt lời cô lại nhẹ nhàng thổi sợi tóc mai bên tai Giao Viên, nhìn nó bay bay theo làn hơi của mình, nét mặt cô giãn ra hài lòng. cảm giác bất mãn với lời nói của Dĩ An nhưng lại bị hành động mờ ám thổi khí làm Lý Giao Viên ngừng thở vài giây. Là diễn viên đương nhiên nàng đã từng thân mật với rất nhiều bạn diễn cả nam lẫn nữ nhưng đó chỉ là diễn, còn hiện tại chính là ngoài đời. Dĩ An không phải diễn viên, nàng cũng không phải đứng trước máy quay diễn xuất cơ mà hành động này lại làm hương thơm tinh tế nhẹ nhàng có chút sinh động từ mẫu nước hoa Elizabeth Arden Green Tea trên người Dĩ An lan tỏa trong không khí khiến cho gương mặt Lý Giao Viên có chút hồng khi nghĩ đến sự gần gũi đến nỗi cảm nhận được hơi thở ấm nóng cùng mùi hương đối phương. Trong lòng Dĩ An sự thỏa mãn dâng cao khi thấy hành động lắc lắc đầu vỗ má che vết hồng trên mặt của Lý Giao Viên, cô nắm tay Hoan Hoan bước đến vị trí chuẩn bị chờ lệnh thi đấu. Hoan Hoan, chân con vừa mới khỏi nên trò này sẽ khó tránh không gây áp lực lên vết thương cũ nên con cứ đặt chân con lên chân dì và mẹ là được biết không? Không cần sợ, có gì ở đây tất nhiên con sẽ thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dĩ An tranh thủ lúc buộc dây cho ba người nhắc nhở. Lý Giao Viên mỉm cười véo gương mặt của con gái phụ họa. Đúng đấy, con cứ nghe lời Dĩ An. Hoan Hoan hứng chí ngoan ngoãn gật đầu tay phải nắm lấy tay Dĩ An, tay trái lại nắm chặt Lý Giao Viên không buông, đôi chân nhỏ đặt lên chân đồng đội lớn tuổi tinh thần hăng hái hướng đội Tiểu Huân bên cạnh hô. Chị Tiểu Huân cố lên, đại tỷ và mẹ cũng cố lên. Trong lúc trọng tài đếm thời gian bắt đầu Dĩ An đơn giản lên tiếng. Chiến thuật là ngoài trước trong sau. Bắt đầu, khi trọng tài vừa hô, năm gia đình cùng tiến bước lên trên, mới bắt đầu đã có đội vấp té lại chật vật đứng lên tiếp tục. Cổ động viên bên ngoài rất hăng hái phát huy tinh thần cổ vũ, đội của Tiểu Huân và Hoan Hoan đang dần điều phát huy sự phối hợp nhuần nhuyễn của đội hình mà tiến về gần đích. Dù có sự mạnh mẽ thể lực đàn ông của Tường nhưng lại chênh lệch với sự mềm yếu nhẹ nhàng từ Trầm Hạ nên phút cuối đội Tiểu Huân có chút chật vật nên về thứ nhì sau đội của Hoan Hoan do hai mỹ nhân kết hợp một cách ăn ý, kết quả chung cuộc đã có, hai bé con giành giải đương nhiên là vui mừng, đặc biệt là Hoan Hoan, cô bé không ngừng ôm lấy Dĩ An lại còn hôn lên má cô vài lần làm Dĩ An từ không quen cũng thành quen, còn người mẹ cũng phải ghen tị một chút. Khi nào thì hai người lại thân như vậy chứ? Cứ như vậy, buổi hội thao kết thúc trong màn lên sân khấu nhận giải của hai bé con. Nhìn nụ cười không chứa tạp chất hồn nhiên như ánh ban mai làm tâm hồn người lớn phải lắng đọng và không thể ngừng yêu thương ấy, Dĩ An hạ quyết tâm. Cô cũng đã từng được cười như nắng sớm, tiểu gia hỏa, cô sẽ giữ mãi nụ cười này cho con, cố gắng giúp con có một tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất. Thật sự vui mừng khi, Dĩ Giao, bước qua ngưỡng một ca view, tung bông, đây là một sự động viên cho gian tiếp tục. Cảm ơn cả nhà, cách chương.